Hồi thứ bảy, sái thái thú thưởng phạt kịp thời, vương tiểu nhị nắng mưa trở mặt. Thơ rằng: gió vàng hiu hắt, khách áo đơn, đêm tối lạnh lùng dế kiêu hờn. Một ngọn đèn bóng vách chập chờn, trăng sao vằng vực lòng héo hon. Con trẻ phương trời tình chon von, mẹ già tóc bạc vừa lan can. Túi không tiền lủi thủi một thân, tri kỷ nào ai vắng tinh nhàn. Mắt đẫm lệ trong vời quan sang, tráng sĩ ca đường đời gian nan. Người đời thường nói: nghèo trong nhà chưa phải nghèo, nghèo giữa đường mới giết người. Thúc bảo đảng trí hứa trả tiền cho tiểu nhị, không nhớ tiền bạc của cả hai, do kiến uy đã mang đi. Một lời đã nói, biết làm thế nào bây giờ? Đang lúc băn khoăn, Lục khăn gói may sao lấy ra được một gói bạc. Thấy gói bạc này ở đâu ra? Đó chính là tiền của mẹ Thúc Bảo đưa mua lụa ở Lộ Châu, dành mai có lúc trăm tuổi. Thúc Bảo đành phải lấy ra đưa cho tiểu nhị. Đây có 4 lạng, mai kia tính toán một thể, hãy cứ cầm lấy đã. Tiểu nhị đáp: quý khách chưa đi mà tính toán làm gì, xin ghi vào sổ cho nhớ mà thôi. Tiểu nhị lấy được bạc thì mặt mày hớn hở, vào nhà trong báo cho vợ biết, rồi lại phục dịch Thúc Bảo như là cũ. Thúc Bảo cũng chưa hết lo lắng, túi không tiền, công văn thì chưa lĩnh được, đã thêm mấy ngày nữa rồi mà thái thú thì vẫn chưa về. Đừng nói chuyện lần nữa nơi đất khách, tiểu nhị lại đòi tiền thì biết lấy đâu ra đây. Miệng tuy không nói ra nhưng trong lòng luôn áy náy. Thúc Bảo chẳng biết bàn bạc với ai, ăn no xong nằm dài trên giường chờ đợi. Đúng là khi mừng mặt nở như hoa, khi buồn ngủ gật ngủ gà ngẩn ngơ. 3 ngày nữa qua, sái thái thú mới về. Công đường mở ra, trống nghe rộn rã, nha dịch phòng lại rộn rịp ra vào. Thúc Bảo là công sai đến làm việc ở Châu, nên đi cùng với bọn quan nha ra đón thái thú. Cách thành 10 dặm mới gặp thái thú cùng tùy tùng trở về. Đường xa khó nhọc, thái thú lặng lẽ ngồi trên kiệu vào thành. Thúc Bảo vì nóng ruột chờ lâu ngày nên chẳng nghĩ đến nghi lễ gì, đến ngay trước kiệu quỳ lại thưa: tiểu nhân là công sai của phủ Tế Châu thuộc Sơn Đông, giải phạm nhân đến đây chờ xin công văn của quan lớn để trở về. Đang giữa đường mệt nhọc, ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, nửa thức nửa ngủ, quan nào mà chịu làm việc? Bọn lính kiền kiệu cáo mượn oai hùng nạt lớn: đứng dậy mà cút cho mau, quan thái thú chúng tao không có nhà môn công đường làm việc hay sao mà phải phê văn ở giữa đường giữa chợ cho mày. Thúc Bảo đành đứng dậy, lính kiệu lại chạy đi tiếp. Thúc Bảo nghĩ thầm: lại phải thêm 1 ngày nữa, cả tiền lẫn thức ăn cho ngựa nữa, lại là thêm 1 lạng. Thái thú vừa đường xa mệt nhọc trở về, biết đến ngày nào mới chịu làm việc. Thúc Bảo liền chạy theo phía trước, định xin lính kiệu đi chậm lại để lại trình thái thú. Nhưng Thúc Bảo không lượng sức mình, níu tay một lính kiệu. Lính kiệu vội lăn ra, làm cả 3 lính kia bất ngờ giữ không kịp. Kiệu nghiêng ngửa, thái thú đang nửa thức nửa ngủ, vì thế ngã lăn quay, nổi giận thét lớn: thằng này vô lễ, tao không có nhà môn hay sao? Rồi quát tay chân đè Thúc Bảo ra mà đánh. Thúc Bảo không còn đường cãi, ngay trước cổng phụ bị bọn lính hầu lột quần áo đánh cho 10 trượng. Nếu là người quen chúng đã nhẹ tay, đường nào Thúc Bảo cũng là nơi khác đến nên chúng lại càng ra tay, đến nỗi nát da lồi thịt, máu chảy lên láng. Ông Văn Vương xưa còn bị ngồi tù, chàng Tôn Tẳng trước bị bạn nó thù, nó cắt gân chân. Vương Tiểu Nhị lúc ấy đứng trước quán trọ của mình trông thấy rõ cả, bèn vào nói với vợ: cái anh chàng họ Tần này

Tần quý khách đã lĩnh được công văn rồi, thế còn việc gì nữa ở đâu? Thúc Bảo đáp: ta có một người bạn họ Phàn cùng đi công sai cho Tế Châu, nhưng đến mãi Trạch Châu, tất cả tiền lộ phí đều ở khăn gói họ Phàn cả. Có lẽ Mã Thái Thú ở Trạch Châu cũng đi Thái Nguyên mừng Lý đại nhân rồi, nên vài ngày nữa họ Phàn lĩnh được công văn sẽ đến đây tìm ta, ta sẽ thanh toán cho đầy đủ. Tiểu nhị đáp: tiểu nhân mở cửa hàng đón khách, quý khách cứ lần lựa như vậy thì quả đem lời lãi cho quán nhiều lắm. Tiểu nhị miệng nói thế nhưng trong lòng lại thầm tính: cái ông khách này còn nợ những 14 lạng nữa, có mỗi cái hành lý liệu đáng được mấy đồng, chỉ còn có một con ngựa há mồm mà chờ ăn. Ông ta mà cưỡi đi nữa là xong, ai ra đó mà gan được? Có chạy đến phủ Đường thì ai mà xét xử việc này cho mình? Rồi thì vừa mất tiền của, vừa phải tốn công hầu hạ. Không có chứa nữa, không cho ăn nữa, đến bữa thì đừng dọn nữa, liệu có xong? Chỉ có cách này là hay thôi. Công văn ông ta đang để kia, nhất định phải có nó thì mới về gặp quan Tế Châu được, chi bằng ta cứ giữ chặt lấy là ổn hơn cả. Nghĩ rồi, tiểu nhị cầm công văn còn để trên mặt bàn xem rồi bảo vợ: cầm lấy công văn này để ở trong phòng trọ, quý khách thường khóa cửa đi vắng. Trời thì cuối thu rồi, mưa liên tiếp, phòng trọ thì dột nát, lỡ ướt nát thì lại phiền đến nhà hàng. Mình cứ cầm lấy, cất kỹ vào trong hòm, đợi lúc nào quý khách lên đường thì ta sẽ trả lại cho đầy đủ. Thúc Bảo trong lòng cũng không biết rõ tâm địa của tiểu nhị, nên giả vờ cẩn thận, cũng lựa lời đáp: thế thì quá tốt rồi. Nói chưa dứt lời, tiểu nhị đã đưa công văn cho vợ đem vào trong nhà. Mẹo quỷ níu đuôi khanh tướng lại, trò ma nuốt ngọc nguyệt cô đi. Khanh tướng xưa có dắt đuôi con điêu dài trên mũ, hồ nguyệt cô một con cáo thành tinh, say mê tướng nhà Đường Tiết Giao, bị Tiết Giao lừa nuốt mất ngọc quý, cũng là chuyện đời Đường. Tiểu nhị bảo bọn đàn em: không cần phải bày rượu tiễn hành nữa, tần quý khách còn chưa có đi đâu, nếu bày tiệc rượu lại ra ý đuổi khách mất, chi bằng dọn bữa ra đây cho khách mà thôi. Bọn đàn em đã biết cách nói làm hiệu của ông anh, bát đĩa bày ra nhưng lại giảm bớt thức ăn hai đĩa, mọi thứ thì càng ít hơn, xấu hơn, trông thật là thảm hại. Bữa cháo sáng thì cũng vậy, vừa nguội vừa nhạt. Thúc Bảo không biết làm thế nào, cứ đành yên lặng chau mày uống chén trà, rồi chẳng biết làm gì, đành ra khỏi cửa theo đường quan ngóng bóng kiến uy. Bơ phờ dốc túi tiền lưng cạn, ngàn dặm xa vời ngóng cố nhân. Xưa thường nói: ngờ người thì người dễ xấu, chờ người thì người càng lâu tới. Thúc Bảo chờ mãi đến tối mịt, thấy gió thu đã tắt nắng vàng, lá úa trên cây bay lả tả, trên cầu trên đường xe ngựa về chiều càng cố đi nhanh hơn, nhưng nào thấy bóng Kiến Huy ở đâu. Một ngày dài đã trôi qua, Thúc Bảo thẫn thờ bước dưới hàng cây ven đường, miệng cứ lẩm bẩm: Phàn Kiến Huy, Phàn Kiến Huy, hôm nay mà anh vẫn không tới thì ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà về quán trọ để chịu sự coi rẻ nữa đâu. Nhưng rồi tối hắn cũng đành phải về. Thật ra Kiến Uy cũng chưa từng hẹn với Thúc Bảo ở Lộ Châu, chẳng qua trong lúc luống cuống Thúc Bảo quên hẳn, lại thêm tiền bạc Kiến Uy đều mang đi cả, nên lại càng chắc chắn Kiến Uy sẽ trở lại Lộ Châu, nhưng càng chờ thì càng xa thăm thẳm. Sáng hôm sau Thúc Bảo lại ra đón, vừa nghĩ hôm nay mà Kiến Uy vẫn không thấy, nhất định phải tìm đường quyết cho xong chuyện này. Tối đến vẫn chẳng thấy bạn đâu, chim đã lần về tổ, mẹ con xung vầy ríu rít. Thúc Bảo âm thầm từng bước nghĩ tới mẹ già ở quê nhà đang mỏi mắt chờ mong. Ai ngờ con đang gặp đoạn gian nan, mọi bước mọi khó như thế này. Chờ mãi đến lúc lên đèn, Thúc Bảo mới lần bước về quán trọ. Thúc Bảo bỗng thấy trong phòng mình có đèn thắp sáng, lòng nghi hoặc nghĩ: hôm nay sao lão chủ quán lại tử tế như thế này?

về sau theo Lưu Bang giúp Lưu Bình, giúp Lưu Bình định thiên hạ, được phong làm Tề Vương, đem 1000 vàng để tạ ơn cho bà già. Thúc Bảo nghe thấy thế thì rơi nước mắt đáp: chị đúng là phiếu mẫu ở Hoài Âm, thương Hàn Tín mà cho cơm. Chỉ giận Tần Quỳnh này mai sau không được phong tới Sở Vương để mà báo ơn 1000 vàng. Liễu thị thưa: thiếp là vợ của một tiểu nhân, không dám tự ví mình với bậc quân tử, sao nghĩ tới chuyện được đền ơn. Chỉ thương quý khách trong cơn hoạn nạn, mấy tuần nay gió thu thổi mạnh mà quý khách vẫn ăn mặc đơn. Vùng Lộ Châu thiếp vốn cao, gió lạnh nhiều, mà trên người chỉ có mỗi một tấm áo rách, hở cả da thịt thì làm sao mà chịu nổi. Ngay cạnh mâm thiếp có để cả kim chỉ, ngày mai quý khách cứ tìm chỗ kín gió, chịu khó mà khâu lại cẩn thận cho kín da thịt, đợi đến lúc họ Phàn ở Trạch Châu đến, có tiền rồi thì thay bộ quần áo khác vậy. Sáng sớm mai nếu không chịu được lời ra tiếng vào của chồng thiếp thì cũng đừng ăn sáng nữa, hãy ra khỏi nhà cho xong. Thiếp góp nhặt được mấy đồng tiền cũng để ngay bên mâm, quý khách hãy mua mấy cái bánh bột to mà ăn cho no lòng, tối đến thì hãy về quán. Nói xong bấy nhiêu lời, Liễu thị quay ra. Thúc Bảo ra cửa bưng cơm vào, thấy một chuỗi tiền sâu bằng một sợi chỉ vải xanh, khoảng 300 đồng, một sợi chỉ dài, một cây kim. Thúc Bảo cầm cẩn thận, một bên đóng rơm. Trên mâm có một bát canh thịt hãy còn nóng, loại canh này mấy hôm mới đến quán này. Thúc Bảo cũng đã từng ăn và thấy rất ngon, nhưng từ ngày tiểu nhị tính toán chi ly thì đến rau cũng chẳng đủ, nói chi đến canh này. Có lẽ hôm nay vì có mấy khách trọ giàu có nên mới đem ra nấu, còn thừa được một bát. Thúc Bảo định chưa ăn nhưng bụng đã đói cồn cào, thế là liền nâng bát dốc một hơi hết sạch. Trời đêm thu rất sáng, trăng trọc mãi cũng không ngủ được, chợt mắt một lát lại tỉnh. Trời vẫn chưa sáng, nhìn mái tranh chẳng còn, ánh trăng cứ chiếu mờ mờ. Thúc Bảo cởi áo đơn mặc trên người, lấy kim chỉ ra khâu nhằn nhịt vài đường rồi khoác vào người, nhân lúc chưa sáng rõ mà ra khỏi nhà. Sợi chỉ đường kim con nhớ mẹ, tay nâng vạt áo lệ tuôn rơi. Đem theo 300 đồng tiền, đã thấy người được mạnh dạn hơn, dám nghĩ tới chuyện đi Trạch Châu, nhưng lại sợ lạc đường không gặp Kiến Uy thì làm sao mà trở về. Rồi tiểu nhị lại ngỡ là bỏ trốn, chi bằng hãy mua mấy cái bánh bột to nướng nóng lên ăn cho ấm bụng, rồi trong một cái liều nào đó chờ xem sao vậy. Đứng lên ngồi xuống vài lần thì trời đã về chiều. Từ đằng xa thấy một người mặc áo xanh đi lại, đầu đội nón Phạm Dương, lưng dắt đoạn đao, vai khoác túi vải, trông rất giống Kiến Uy. Chờ lại gần thì hóa ra không phải. Rồi thêm mấy người cởi ngựa đi săn về. Thúc Bảo nép sang bên đường tránh, bước ngang gần cửa một nhà ven đường, trước mặt có đặt một chậu than. Một người đàn bà khoảng trên 50 tuổi đang ngồi cầm một dây tràn hạt, quơ tay bên lửa. Thấy Thúc Bảo lại gần, người đàn bà nhìn kỹ từ đầu đến chân rồi khuyên: bác phải giữ gìn chứ, trông có vẻ rét lắm, thôi chi bằng ngồi đây sưởi ấm cho đã. Thúc Bảo thấy thế liền đáp: thật là phúc đức. Rồi liền ngồi xuống. Người đàn bà nói tiếp: trông bác đường đường là một kẻ đàn ông cao lớn, sao lại đến cảnh như thế này? Có lẽ bác không phải người vùng này chăng? Thúc Bảo đáp: tôi là người Sơn Đông, nhân chờ một người bạn mà mãi không thấy tới, bao nhiêu tiền bạc đều hết sạch, giờ tôi không về quê được. Người đàn bà nói: nếu như thế thì bác hãy nói rõ ngày giờ sinh, tôi sẽ bói cho bác một quẻ xem bạn bác có đến hay không. Thúc Bảo bèn kể ngày giờ sinh. Người đàn bà lẩm nhẩm tính toán rồi nói: về đường công danh thì bác sớm làm nên, sách đã nói rất đúng, sớm mừng lòng muốn gấp, kẻ tới chẳng vội vàng, tới thì nhất định sẽ tới rồi, còn có điều còn hơi sớm, phải hết tháng này may ra mới có tin tức được.